Tiên Vu học tiếp tục trả lời. Diệp Mặc cảm thán một tiếng, 300.000 thần tinh thượng phẩm, cái giá này không phải là không thấp, mà là quá cao. Nhưng đối với hắn mà nói, cái giá này cũng có thể chấp nhận được. Đồng thời hắn cũng định dẫn mấy người Mục Tiểu Vận đến đó. Hắn không muốn tiết kiệm chút thần tinh này, để cho mấy người Mục Tiểu Vận vào đó va chạm một chút. Ai biết sau này bọn họ có thể cũng đến tham gia loại hội đạo dịch như này không? Ông xã, bây giờ anh muốn đến hội thương hư đạo dịch sao? Thời gian Mục Tiểu Vận đi cùng Diệp Mặc mặc dù cũng không dài, nhưng cô lại rất hiểu Diệp Mặc. Vừa nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, liền biết Diệp Mặc muốn đến hội thương hư đạo dịch rồi. Lập tức có chút lo lắng hỏi. Diệp Mặc vội nói đợi chút nữa anh sẽ dẫn các em đến đó cùng coi nhu va chạm xã hội một chút. Tiên Vu học không đợi Diệp Mặc cáo từ, cũng nói nếu Diệp Huynh muốn đến hội thương hư đạo dịch đó, tôi sẽ đi cùng Diệp Huynh. Cổ Tiên Hữu, Tân Tiên Hữu, hai người có muốn đi cùng không? Có thể đi cùng với một cao thủ như Diệp Mặc, còn là cùng một dục đạo đan thánh đến hội đạo dịch. Cổ Bích Doanh và Tân Trác cũng không chút do dự, lập tức nói chúng tôi đương nhiên muốn đi. Nếu như vậy, vậy thì chúng ta đến hội thương hư đạo dịch đi dạo xem sao. Nói không chừng còn có thể đổi được một số đồ tốt cao cấp. Diệp Mặc nói xong, lại lấy một viên đan dược đưa cho Cổ Bích Doanh nói Cổ Tiên Hữu, đây là một viên thần đan giải độc. Sau khi cô dùng, không cần quay về luyện giải độc, độc ngấn trên mặt cũng mau chóng biến mất. Cảm ơn Diệp Huynh. Đối với những lời Diệp Mặc nói, Cổ Bích Doanh lúc này cũng không nghi ngờ chút nào. Hội thương hư đạo dịch cực kỳ nổi tiếng trong ảnh hư bảo. Chỉ cần là người đến ảnh hư bảo, không mấy ai là không đến hội thương hư đạo dịch. Trong này có thể đổi được bất cứ những gì mà anh muốn, chỉ cần anh cũng có thể lấy được đồ tốt ra. Đạo quả tiên tài cao cao, pháp bảo thần khí cao cấp, thậm chí còn xuất hiện vật phẩm hỗn độn nữa. Lúc này bảy người Diệp Mặc cũng đã đứng trước hội thương hư đạo dịch. Bọn họ chính là đến tham gia hội thương hư đạo dịch ngày hôm nay. Cổng lớn của hội thương hư đạo dịch cũng không lớn, chỉ có một tiên đế thoạt nhìn lúc nào cũng như sắp ngủ gục đứng ở cửa ra vào. Không đợi Diệp Mặc nói gì, Tiên Vu học đã lấy ra một túi trữ vật. Vị tiên đế đó nhận lấy túi trữ vật kiểm tra một chút, rồi gật đầu được rồi. Diệp Mặc biết rõ Tiên Vu học giúp bọn họ nộp thần tinh cũng không để ý. Mấy trăm vạn thần tinh trong thánh đạo tàng giới tuyệt đối là một món tiền quá lớn. Nhưng đối với một thánh đế đến hư thị mà nói, mấy trăm vạn thần tinh cũng không nhiều, có lúc cũng không mua được một pháp bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2141 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2141 chẳng thứ nào là không muốn. Mấy người sau khi từ cổng lớn của hội thương hư đạo dịch đi vào trong, lại phát hiện bên trong vô cùng tráng lệ. Không những rộng lớn, hơn nữa mỗi một chỗ ngồi đều hết sức xa hoa. Ngồi trên ghế ngồi, có thể dùng các loại tiên quả và tiên trà tiên tử thượng đẳng. Bên cạnh mỗi chỗ ngồi đều có một con rối thoạt nhìn giống y người thật. Những con rối này rõ ràng là để phục vụ người đến. Đám người Diệp Mặc vào tương đối sớm, hội thương hư đạo dịch còn chưa bắt đầu. Trong này chỉ có thư thớt và tố đạo và dục đạo thánh đế. Sau khi mấy người Diệp Mặc ngồi xuống, cũng có con rối chủ động bưng tiên tử và tiên quả đến. cho dù tu vi của Thanh Như mới là tiên tôn, cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Trong hội đạo dịch, chỉ cần có thần tinh là có y, hơn, e, vào, không phải tu vi cao mới vào được. Tiên vu học vì đến ảnh hư bảo tương đối sớm, cho nên biết nhiều hơn mấy người Diệp Mặc. Anh ta chủ động giới thiệu quy định của hội đạo dịch. Bình thường, nếu như không phải là vật phẩm đặc biệt quan trọng, thì đừng tranh giành với người có tu vi cao. Hơn nữa một khi giao dịch rồi tuyệt đối không cho phép đổi ý. Trong khi mấy người nói chuyện, cũng đã lục tục có người đến. Sau khi một lão già tóc bạc và một người đàn ông toàn thân hắc khí lượn lờ tiến vào, trong hội đạo dịch cũng đã không ai nói chuyện nữa. Ánh mắt Diệp Mặc cũng ngưng tụ, hai người này tuyệt đối là Bạo Nguyên Thánh Đế. Khí tức trên người quá cường hãn, căn bản cũng không phải người cùng đẳng cấp với Hóa Đạo Thánh Đế. Mấy người Diệp Mặc cũng không nói gì thêm. Tu vi những người này càng lúc càng cao. Đừng nói là Hóa Đạo Thánh Đế, cho dù là Đạo Nguyên Thánh Đế, Diệp Mặc cũng nhìn thấy 5-6 người. Ngoài hai người lúc trước ra, còn có một người đàn ông trung niên trên người tản ra khí tức âm lãnh, toàn thân thậm chí như có như không. Diệp Mặc đoán người này chắc chắn là người của âm minh giới, nhưng hắn biết hắn vẫn chưa có tư cách nói chuyện với người như này. Còn có một người con gái xinh đẹp không kém gì Thanh Như, Diệp Mặc đoán người con gái này cũng là một Đạo Nguyên Thánh Đế. Khác với Thanh Như duy nhất chính là Thanh Như thoạt nhìn cực kỳ tinh khiết. Còn người con gái trước mặt này thoạt nhìn lại giống như một đại dương mênh mông. Không biết trong đó có thứ gì. Người con gái yêu mị này vừa đến liền nhìn Thanh Như, lập tức thất kinh ồ lên một tiếng nói con gái nhân tộc thật đẹp. Nhưng cô cũng chỉ nói một câu này, rồi lại không để ý thêm nữa, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Đám người tiên vu học lúc này lại càng không dám nói một từ nào. Những thứ mang đến đây giao dịch, đúng là có thể lấy được đồ tốt. Nhưng một khi không cẩn thận đắc tội với tiền bối, thì chỉ có chết. Rất nhiều thánh đế sau khi đi vào, liền dùng mặt nạ che đi khí tức của mình, hoặc là trực tiếp đổi một dung mạo khác. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ. Hắn không có mặt nạ thay đổi dung mạo. Huống chi hắn và mấy người Thanh Như vào đây, cho dù đổi dung mạo khí tức cũng chẳng có tác dụng gì. Sau khi nhìn thấy đại năng trong này như mây, Diệp Mặc quyết định, trừ phi đồ gì đó hắn thấy vô cùng cần thiết, nếu không tuyệt đối sẽ không ra tay tranh đoạt. Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, chỗ ngồi trong này dường như cũng đã ngồi hết 8 phần. Lúc này cổng lớn của hội thương hư đạo dịch mới từ từ đóng lại. Một người con gái tu vi đạo nguyên đứng lên lớn giọng nói hoan nghênh mọi người đã đến hội thương hư đạo dịch nửa năm tổ chức một lần này. Hội đạo dịch bây giờ bắt đầu. Trong khi diễn ra có thể rời khỏi hiện trường. Sau khi rời đi rồi thì không được đi vào nữa. Người con gái đạo nguyên này rõ ràng là người của hội đạo dịch, cô chỉ nói một câu này, liền không nói thêm gì nữa. Một người đàn ông hóa đạo đầu buộc một chiếc khăn vuông màu đen trên đỉnh đầu đứng dậy ôm quyền trước. Sau đó lấy ra một cây côn dài màu đen dài hơn một thước, to bằng nắm đấm nói một cây phá liên ma chá. Đổi lấy thần khí phi hành trung phẩm hoặc hộ giáp thần khí trung phẩm. Nếu như có đồ tốt hơn, tôi bằng lòng tăng giá. Phá liên ma chá Diệp Mặc biết. Đây là tiên tài cấp 12. Nguyên liệu luyện chế thần khí thượng phẩm thậm chí là thần khí cực phẩm. Thiết hợp với thánh đế ma tộc. Mặc dù Diệp Mặc không dùng nổi thứ này, nhưng cũng biết đưa thứ này cho hắn, hắn có thể biến thành pháp bảo giá cao hơn nhiều. Nhưng mấy giây trôi qua cũng không ai đứng ra nói gì. Phá Liên Ma Chá quả thực không tệ, cũng trị giá bằng một hộ giáp trung phẩm hoặc thần khí phi hành trung phẩm. Đáng tiếc là, bất luận ở bất cứ nơi nào, tôn sư luyện khí cao cấp cũng giống như tôn sư luyện đan, đều vô cùng hiếm hoi. Trong ảnh hư bảo hoặc hư thị, hoặc là nơi nào khác, nguyên liệu cao cấp không quý hiếm. Thứ quý hiếm chính là người có thể biến những nguyên liệu cao cấp này thành thần khí cao cấp. Chính vì vậy, vị hóa đạo thánh đế này mới muốn dùng Phá Liên Ma Chá đổi lấy thần khí phi hành trung phẩm. Diệp Mặc vốn dĩ cũng không định đổi Phá Liên Ma Chá. Nhưng khi hắn thấy không ngờ lại không có ai muốn đổi Phá Liên Ma Chá này, lập tức liền động lòng. Thần khí phi hành trung phẩm hắn không có, nhưng hắn có một hộ giáp thần khí trung phẩm. Hộ giáp này chính là lấy được từ trong nhẫn trữ vật của tên cướp hư không. Ngoài bộ hộ giáp thần khí trung phẩm này ra, hắn còn có hai thần khí phi hành hạ phẩm nữa. Đều là chiến lợi phẩm của hắn. So với hộ giáp thần khí trung phẩm, Diệp Mặc thích thần khí phi hành hạ phẩm hơn. Hắn vốn dĩ chính là tiên thần thể viên mãn, các loại hộ giáp đối với hắn mà nói hiệu quả cũng không lớn lắm. Bình thường trừ phi là hộ giáp do chính hắn luyện chế, đối với chiến lợi phẩm hộ giáp hắn cũng không có hứng. Tên hóa đạo thánh đế kia sau khi rao hai câu, không ai trả lời. Đang có chút thất vọng chuẩn bị thu lại Phá Liên Ma Chá, liền nghe thấy Diệp Mặc nói tôi có một bộ hộ giáp thần khí trung phẩm, mới tiên hữu xem qua một chút. Nói xong, Diệp Mặc cũng đã đưa bộ hộ giáp thần khí trung phẩm này cho con rối bên cạnh mình. Con rối này cầm bộ hộ giáp của Diệp Mặc mau chóng mang đến trước mặt hóa đạo thánh đế kia. Tên hóa đạo thánh đế đầu bịt khăn kia mở bộ hộ giáp của Diệp Mặc ra, hơi nhíu mày một chút. Nhưng một lát sau, gã vẫn đưa Phá Liên Ma Chá cho con rối nói đổi. Diệp Mặc trong lòng sung sướng. Hắn biết rõ đối phương tại sao lại nhíu mày. Vì bộ hộ giáp thần khí trung phẩm này của hắn, mặc dù hỏng không nhiều lắm, nhưng phải tốn một lượng thần tinh nhất định mới có thể phục hồi lại được. Hơn nữa nếu như không tìm được khí thánh thực sự thì chỉ có thể cứ vậy mà mặc thôi. Khí thánh cũng gọi là thánh sư, cũng giống như đan thánh, là người cực kỳ hiếm. Vì người có thể luyện chế thần khí trong tiên giới cực kỳ hiếm, cho nên bất luận là ai, chỉ cần luyện chế ra được thần khí, cho dù đẳng cấp thần khí mà anh luyện chế ra như nào đi nữa, cũng gọi là thánh sư, cũng chính là khí thánh. Chỉ có điều trong tiên giới, cho dù khí thánh có tài giỏi đi nữa cũng chỉ có thể luyện chế ra thần khí hạ phẩm. Cũng giống như đan thánh, trong tiên giới chỉ cần có thể luyện chế ra được thần đan, bất luận đẳng cấp thần đan mà anh luyện chế ra như nào, cũng là đan thánh. Còn trong thánh đạo tàng giới lại có dục đạo đan thánh, tố đạo đan thánh. Luyện khí cũng giống như luyện đan. Phân chia trong thánh đạo tàng giới cũng kỹ càng hơn với tiên giới. Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là tiên giới không có ai có thể luyện chế ra thần khí cao cấp hơn mà thôi. Trong thánh đạo tàng giới hoặc là các giới khác, khí thánh luyện chế ra thần khí hạ phẩm gọi là khí thánh hạ phẩm. Đồng thời người luyện chế ra thần khí cực phẩm gọi là khí thánh cực phẩm. Tam sinh quyết của Diệp Mặc mặc dù vô cùng cường hãn, cảm ngộ luyện đan luyện khí cũng nhanh hơn người khác vô số lần. Nhưng nguyên liệu tốt mà hắn lấy được cũng có hạn. Cho nên cho dù là bây giờ, cũng không thể luyện chế thần khí cực phẩm. hắn chỉ có thể gọi là khí thánh thượng phẩm. Dùng một bộ hộ giáp trung phẩm đổi lấy một loại nguyên liệu. Mặc dù đẳng cấp của nguyên liệu không tệ, nhưng có người vẫn không hiểu liếc nhìn Diệp Mặc. Tiếp theo món đồ thứ hai là thần thủy bảy màu, đây là một loại thần linh vật giá trị cực cao. Cho dù không luyện chế thần đan, cũng có thể giúp cảm ngộ đại đạo. Cho dù đối với đạo nguyên thánh đế cũng có tác dụng nhất định. Diệp Mặc vì vừa mở màn đổi một món đồ, mặc dù thứ này người khác không cần, hắn vẫn không muốn phách lối quá mức. Hắn rất muốn thần thủy bảy màu đó, nhưng kiềm chế không ra tay. Thứ này tốt hơn nhiều so với phá liên ma chá. Chỉ có điều vừa mang ra, liến thu hút đám đông báo giá. Mau chóng liền bị một hóa đạo thánh đế dùng 1.000 vạn thần tinh cộng thêm nguyên liệu mà Diệp Mặc cũng muốn có để đổi lấy. Món đồ thứ ba, thước nhật vụ cương, cũng lại là thứ mà Diệp Mặc muốn có. Bị một đạo nguyên thánh đế nhắm trúng, Diệp Mặc đành phải buông tha. Món thứ tư, hạo nhiên quan vận lưu, cũng là thứ Diệp Mặc muốn có. Đáng tiếc, hai vị đạo nguyên thánh đế tranh giành, hắn lại lần nữa bỏ qua. Món thứ năm, thứ sáu, Diệp Mặc khiếp sợ phát hiện, mỗi một thứ đồ xuất hiện trong này đều là thứ mà hắn cần. Đáng tiếc là đối mặt với kẻ mạnh, hắn không thể không buông tha.